Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 928 hảo cùng hư như thế nào giới phân. Chương 922 hảo cùng hư như thế nào giới phân. Diệp Minh hiển nhiên cũng là nghe thấy được tiếng bước chân. Quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, trên mặt có chút hoảng loạn. Sợ vừa mới nói bị khác người có tâm cấp nghe thấy được. Nhưng thật ra Mộ Phạn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không lo lắng sẽ có không cần thiết người xuất hiện ở chỗ này. Hắn sẽ không phạm phải ngu xuẩn như vậy sai lầm. Ở tìm Diệp Minh nói chuyện phía trước, liền làm người canh giữ ở bên cạnh phòng ngừa có người không cẩn thận nghe được cái gì, hắn cũng nói. Không rõ làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Vì bảo hộ một cái giết người hung thủ. Trần nhẹ âm, Diệp Minh nhìn người tới. Hơi hơi trố mắt một chút. Đồng thời yên tâm xuống dưới. Nếu là Trần nhẹ âm nói. Nghe thấy là không có quan hệ. Chỉ cần không phải người khác ta vừa mới đều nghe thấy được. Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Trần nhẹ âm hướng về phía Diệp Minh gật đầu. Nàng ánh mắt dừng ở Diệp Minh cánh tay thượng. Kia mặt trên giữ tợn vết sẹo. Rõ ràng ký ức Diệp Minh đã từng trải qua quá đủ loại. Trần nhẹ âm nguyên bản cho rằng chính mình tao ngộ liền phải bất hạnh. Cùng Diệp Minh không có tiếp xúc quá vài lần. Trong ấn tượng chỉ cảm thấy Diệp Minh là cái phi thường lạnh nhạt. Cự người với ngàn dặm ở ngoài người. Không nghĩ tới, Diệp Minh sẽ có một đoạn như vậy trải qua. Nếu đổi làm là nàng, chỉ sợ đã sớm không tiếp thu được. Hỏng mất tự sát đi, Diệp Minh tựa hồ nhìn ra Trần nhẹ âm trong ánh mắt cảm xúc. Nàng cười cười, ánh mắt dừng ở đình hóng gió một góc. Chỗ nào là Nhan Bạch thường thường ngồi địa phương. Ánh mắt nhu hòa, mở miệng nói, kỳ thật ta tâm lý thừa nhận năng lực cũng không tốt. Ta chỉ là suy nghĩ, Bạch Bạch thật vất vả đã cứu ta. Ta như thế nào có thể dễ dàng chết đi. Thế giới này cũng hoàn toàn không hoàn toàn là màu đen a. Vẫn là có là một bó chiếu sáng tiến ta sinh mệnh. Ta bảo hộ này thúc quang a. Mộ Phạn nhấp môi cánh. Không nói gì. Chỉ là nhìn trước mặt Diệp Minh cùng Trần nhẹ âm, Mộ Thiếu. Chúng ta hai cái tại ngoại giới xem ra xác thật là anh túc hoa án tử người bị hại. Chính là, trên thực tế lại là Bạch Bạch cứu rỗi chúng ta. Nếu không có nàng xuất hiện, Diệp Minh tỷ đại khái sẽ trở thành tầng hầm ngầm chung một mặt oan hồn. Mà ta đại khái cũng là giống nhau. Ở ta cho rằng chính mình nhân sinh muốn xong đời thời điểm. Bạch Bạch xuất hiện, nàng nói cho ta đừng sợ, sẽ không thương tổn ta. Đem ta từ đầm lầy chung lôi ra tới. Nàng kỳ thật nguyên bản nhất nên làm chính là giết chúng ta. Chúng ta tồn tại không hề nghi ngờ sẽ bại lộ thân phận của nàng. Chính là nàng không có làm như vậy. Trần nhẹ âm đối với Mộ Phạn mở miệng. Theo sau thanh âm có chút gian nan. Tiếp tục nói, chúng ta có thể hay không khẩn cầu ngài. Buông tha Bạch Bạch, nếu nhất định phải định tội nói. Chúng ta nguyện ý thay thế Bạch Bạch. Nàng không có làm sai. Những người đó đều đáng chết. Bọn họ không có một cái là vô tội uổng mạng. Diệp Minh cùng Trần nhẹ âm đồng thời mở miệng. Nhìn về phía Mộ Phạn, dù vậy, tự nhiên có chính nghĩa thẩm phán bọn họ. Nàng không nên động thủ. Tay nàng không thích hợp dính máu. Lại càng không nên giết người. Mộ Phạn ánh mắt ám trầm. Hắn híp mắt, thanh âm có một ít lạnh băng đến xương. Đặt ở trên bàn tay hơi hơi khấu đánh. Tựa như hắn người này ngày thường sở biểu hiện ra ngoài giống nhau. Lạnh băng đạm mạc. Hắc là hắc, bạch là bạch. Không thể hỗn rảo, Mộ Thiếu. Ta tưởng thỉnh giáo ngài một vấn đề. Đã từng ta nghe nói qua một câu. Chính nghĩa sẽ đến trễ. Nhưng là nó vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Chính là, đến trễ chính nghĩa. Kia còn xem như chính nghĩa sao? Trên thế giới này hảo cùng hư lại là như thế nào giới phân? Ngài nhất định phải phân chia ra một cái thị phi hắc bạch sao? Diệp Minh mở miệng. Thanh âm leng keng hữu lực, Mộ Phạn tay dừng lại. Hết chương.